Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 38, tương yêu tước học manh, 1, góc truyện audio.com, phì phò, bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một trận hơi thở kịch liệt phá vỡ không khí mập mờ ở giữa hai người, lúc này sương mù trắng từ lỗ mũi trạch như phun ra ngoài, quấn bên hai người, một đạo ôn nhu lực lượng mạnh mẽ đem hai người ngăn cách kéo ra, hai vị chủ nhân đã tiếp nhận huyết mạch khế ước truyền thừa, không thảo luận một chút huyết mạch khế ước sự tình, ngược lại thảo luận tình ái với nhau, để nó hoàn toàn bị ngó lơ giữa bầu không khí hai người. Thông qua tịch nhiêu huyết mạch khế ước nó cũng đã tiếp nhận ký ức của tịch nhiêu có quan hệ với tương yêu tước, đường đường là thần thú lại bị người không nhìn còn chưa tính. Không chỉ vậy còn đem nó gạt sang một bên, lại còn ôm nhau, thắm thiết, bọn hắn ôm nhau, tình thâm kiều diễm, đó cũng đều là công lao của nó, bọn hắn thế mà không nhìn nó. Trong lòng không ngừng cuồn cuộn giấm chua bốc lên, hừ. Nó không vui, bị đánh gãy chuyện tốt tương yêu tước bất mãn chừng mắt liếc Trạch Như, ngươi làm cái gì vậy? Hắn còn không có ôm đủ đâu, hắn sống dễ dàng sao, đây chính là lần đầu hắn ôm Nhiêu Nhi trong lúc thanh tình. Thật sự là không có mắt, Trạch Như thuần hắc mâu quay tròn đảo quanh giữa hai người, không nhìn tương yêu tước trong mắt bất mãn, khiêu khích giơ lên cái mũi, liên tiếp thở hổn hển ra từng trận xương trắng, chủ nhân, các ngươi hai cái không có ý định trở về à, đều qua hai canh giờ rồi, đệ đệ và muội muội đang sốt ruột chờ đấy. Hừ, để cho các ngươi đem bản thần thú quên, ta sẽ không để cho các ngươi ôm. Đúng, chúng ta cần phải. Trở về cũng đã lâu rồi, Diệu Nhi và Tiểu Ngư chắc sốt ruột rồi. Tịch Nhiêu thở hổn hển, trên mặt còn lưu lại thương yêu thức ấm áp khí thức nàng làm sao đem hai người quan trọng nhất đều quên hết. Bất chi bất giác qua hai canh giờ rồi cũng không biết hai người bọn họ thế nào. Tốt a, vậy chúng ta trở về đi. Thương yêu thức không tình nguyện nói, ngươi đi theo chúng ta, bỏ lại tiên nguyệt thần suối. Đương nhiên không rồi, Trạch Như lắc lắc cái đầu nhỏ, thở hổn hển nói, đây chính là chi địa nó nghỉ lại, nó cũng không muốn ở địa phương loạn thất bát tao, chỉ thấy hai cái sừng nhỏ phát lên một đạo sương mù tinh sương lan tràn phía trên tiên nguyệt thần suối, trong chớp mắt suối liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh đất trống, mà Tịch Nhiêu có cảm ứng tâm thần khẽ động chính là nhìn thấy tiên nguyệt. Thần suối bị đem nguyên trạng đến trong nhẫn Giáng Anh không gian rất lớn, khôn cùng vô tận tiên nguyệt thần suối toàn bộ bị mang vào cũng chỉ chiếm nó một góc của băng sơn. Đã thu thập xong, vậy chúng ta mau trở về đi. Thấy Trạch Như đem tiên nguyệt thần suối sắp xếp cẩn thận, Tịch Nhiêu thúc giục nói, tuy nói có tương yêu thức thuộc hạ bảo hộ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng an nguy của bọn hắn, có vẻ như nàng rời đi đã hai canh giờ rồi. Chờ một chút, đừng nóng vội, giống như là nhớ tới cái gì, Trạch Như vội vàng ngăn chờ hai người rời đi. Sao vậy, Tịch Nhiêu dừng bước lại, quay đầu nhìn nó, nguồn webtiuyen.com. Ta quên cho tước chủ nhân truyền thừa, Trạch Như nóng nảy giải thích nói, nhưng bọn hắn còn đang chờ chúng ta, Tịch Nhiêu nhíu mày, truyền thừa trở về rồi nhận cũng có thể à, không sao đâu. Chủ nhân, Trạch Như ngẩng đầu nói, ta vừa rồi ở tiên vụ xâm lâm bố trí một đạo thời gian bình chướng, lúc này ngoại trừ nơi này, những địa phương khác đều là đứng im đấy. Dừng một chút lại nói, sau khi thành lập huyết mạch khế ước trong vòng một canh giờ tiếp nhận truyền thừa thời cơ tốt nhất. Tương yêu tước nghe vậy sắc mặt tối đen, nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng, ngươi không phải mới vừa nói, đã qua hai canh giờ sao? Hả, thời gian đình chỉ là chuyện gì xảy ra, cũng dám lừa hắn, ai nói thần thú Trạch Như trí thuần lương thiện còn có thể làm ra hành động gạt người đến phá hư chuyện tốt của hắn. Nếu hắn biết là người nào biên soạn thần thú ghi chép nhất định bắt tới hung hăng đánh một trận. Nhìn hắn còn dám hay không thêu dệt vô cớ, vốn là thân thể Trạch Như. Cùng băng tuyết hòa là một lại bị hàn khí đột nhiên tới hun đến run một cái, trên người lông tóc co rụt lại, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng không ngừng rời rạc không dám nhìn tương yêu tước. Cái kia, ta quên, nó thanh âm có chút trột giả, ngược lại óng ánh hai con ngươi, làm bộ đáng thương nhìn tương yêu tước, tước chủ nhân, ta cho ngươi truyền thừa. Không cần cũng được, tương yêu thức đối với Trạch Như lời nói khịt mũi coi thường, hai đầu lông mày như cũ đóng băng lạnh lẽo, thần thú truyền thừa mà thôi, hắn lại không phải là không có. Không được, Trạch Như chấp nhãn, cuống quýt nói, ngươi không tiếp thụ truyền thừa, nhiêu chủ nhân không có cách nào dùng lực lượng của ta. Chấm, vì cái gì, tương yêu tức mắt phượng nhắm lại, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi không cùng ta thành lập huyết mạch khế ước nhưng ta cũng nhận ngươi làm. Chủ nhân rồi, lực lượng của ta nhất định phải vì hai người các ngươi cộng đồng có được, ngươi không thể trực tiếp dùng lực lượng của ta cho nên cần phải tiếp nhận truyền thừa. Chỉ có tiếp nhận truyền thừa của ta, nhiêu chủ nhân mới có thể dùng lực lượng của ta. Trạch Như giải thích nói, không có gạt ta đi, tương yêu tước hừ lạnh, tuyệt đối không có, ta nói chính là nói thật, tuyệt không dám lừa gạt tước chủ nhân, Nhìn về phía Thương Yêu Tước, đôi mắt sâu như hàn đàm, trạch như toàn thân cao thấp tuyết lông đều run rẩy, lời thề son sắt bảo đảm nói, nó tin tưởng, nếu nó còn dám lừa hắn, nhất định sẽ bị hắn đập chết. Nó thực sự nói thật, ngươi nhanh lên tiếp nhận truyền thừa đi. Tịch Nhiêu từ tâm mạch biết được Trạch Như tin tức, mở miệng nói, Thương Yêu Tước ghé mắt nhìn thoáng qua Tịch Nhiêu, trên mặt lạnh ý trong nháy mắt tiêu tán, đổi lại một bộ mị người tươi cười. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trạch Như tuyết lông lại run lên, tâm âm thầm oán, cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh. Chênh lệch đơn giản không nên quá rõ ràng như vậy đi. Nó không chỉ hoãn, hai cái sừng nhỏ đồng thời thoát ra hai đạo sương mù, ở trên không không ngừng đảo quanh, chậm rãi hòa hợp biến thành một đoàn bạch linh cầu, chợt chui vào Thương Yêu Tước mi tâm, chỗ mi tâm của hắn chuyển đến cảm giác lành lạnh, giống như là băng tuyết tan ra giữa lông mày, thanh lương chỉ ý trong khoảnh khắc lan khắp toàn thân, một đạo tuyết trắng ấn ký cùng Trạch Như giống nhau như đúc cùng tâm mạch của hắn hòa hợp thành một. Ngay sau đó, trán của hắn bỗng nhiên ngứa, dường như có đồ vật gì phá xuất, loáng thoáng giống như có đồ vật dài đi. Ra tiếp đó lỗ tai hắn có chút rung động tựa hồ. Có chút không đúng, hắn đưa tay hướng lỗ tai, lông mềm như nhung mềm nhũn xúc cảm để sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, so với vừa rồi ánh mắt càng lạnh lùng căm tức nhìn Trạch Như, đây là cái gì? Trên trán vật kia không cần sờ cũng biết là cái gì? Cái này là linh hồn ấn ký. Trạch Như yếu ớt trả lời, ô hoa tước chủ nhân khí thế thật đáng sợ. Thương Yêu Tước trầm mặt hướng Trạch Như đi đến, khí tức nguy hiểm chậm rãi tới gần Trạch Như, thấy thế Trạch Như di chuyển bước chân, cố gắng hướng Tịch Nhiêu sau lưng co lại, xong, tước chủ nhân muốn giết thú vật. Tịch Nhiêu sững sờ nhìn Thương Yêu Tước trước mặt, cách chương.